Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt nữa cô đã lỡ lời, may mà có Giang Tùy nhắc nhở Thẩm Dư Hoan chọc vào con tôm ngọt trong bát, lẩm bẩm, chỉ có thể trách cách âm không tốt thôi. Nói cũng đúng, Lâm nghe hừ một tiếng, cái tiệm gì mà dở tệ, trung bình cả ngàn tệ mà cách âm kém thế. Giang Tùy cười một tiếng, cũng trách cậu lắm mồm nữa. Tôi lắm mồm á, Lâm nghe nhướng mày, chế giễu. Cậu không thấy xấu hổ à, người ta còn chưa phải là thầy của Dư Hoan, cậu đã nói học không tốt cũng là do cô ấy dạy dở, câu này chắc chắn bị nghe thấy rồi. Giang Tùy, thấy cậu nghẹn lời, Lâm nghe cười ha hả, giờ thì hay rồi, xem người ta còn dám làm thầy của Dư Hoan không. Giang Tùy nhún vai, nếu cô ấy chỉ vì câu nói đó mà từ chối làm thầy của Dư Hoan, thì cô ấy cũng quá thiếu tự tin vào năng lực giảng dạy của mình rồi. Lâm nghe cười càng lớn hơn, cô ấy từ chối chưa chắc vì thiếu tự tin, nhưng chắc chắn sẽ thấy cậu đáng ghét. Giang Tùy, Thẩm Dư Hoan xua tay, không sao đâu, em cũng chưa từng hy vọng cô ấy có thể làm thầy của em. Giang Tùy, cạch, một tiếng đặt ly rượu xuống, ý gì đây, tôi không có ý định từ bỏ đâu, vậy cậu định làm thế nào? Lâm nghe nhướng mày, kéo Dư Hoan đến trước mặt cô ấy, để Dư Hoan, phịch, một tiếng quỳ xuống. Ôm chân cô ấy mà kêu, cầu xin cô nhận con làm đồ đệ. Thẩm Dư Hoan giờ khóc giờ cười. Thế thì quá khoa trương rồi. Đừng có dội nước lạnh vào tôi. Giang Tùy một hơi gắp mấy miếng cá hồi, véo cằm Lâm nghe, nhét hết vào miệng cô. Ăn đi, ăn cũng không chặn được miệng cậu. 19. Giết người rồi. Nắng chiều xuyên qua cánh cửa xoay của khách sạn, tạo nên những vệt sáng lung linh trên thảm. Chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại vững chãi ở cửa, Giang Tùy đẩy cửa xe, một tay đút túi bước xuống, Khâu Tầm theo sát phía sau. Hai người cùng vào thang máy khách sạn, Giang Tùy nghiêng người tựa vào vách gương, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Sao Cao Hồng Sướng lại đột nhiên thay đổi ý định, tôi cũng không rõ, Khâu Tầm nhấn nút tầng 28, nút kim loại lạnh buốt dưới đầu ngón tay. Sáng nay anh ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói muốn xem hiệu ứng khi anh mặc. Nếu hiệu ứng tốt thì sẽ đưa bộ đồ cho chúng ta. Thang máy, đinh, một tiếng đến tầng quy định. Hai người đi dọc hành lang trải thảm đến cuối. Khâu Tầm giơ tay nhấn chuông cửa. Mùi hương dịu nhẹ của nến thơm thoang thoảng từ cửa phòng suýt. Người trẻ tuổi mở cửa mặc một chiếc sơ mi vải lanh màu be. Trước ngực còn cài một chiếc ghim cài áo hình cổ điển. Tôi là A Khang, trợ lý của thầy Cao. Cậu ta đẩy gọng kính sang một bên nhường đường. Dẫn hai người vào phòng suite. Mời anh Giang đi lối này. Phòng khách của suite rộng rãi và sáng sủa. Bên ngoài cửa sổ kính lớn là khung cảnh thành phố phồn hoa. Trong phòng khách có một giá treo đồ chuyên nghiệp. Trên đó treo đầy các loại vải và trang phục. Bên cạnh còn có một bàn là. Hơi nước từ bàn là tạo thành những dải cầu vồng nhỏ dưới ánh nắng. A Khang ra hiệu họ ngồi xuống ghế sofa ra thật. Còn mình thì tiếp tục là một chiếc váy lụa. Xin đợi một lát, thầy Cao đang vẽ. Lời của A Khang vừa dứt, cánh cửa gỗ tích ở cuối hành lang đã mở ra. Khoảnh khắc Giang Tùy ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tươi cười của Cao Hồng Sướng, không khỏi ngây người. Người rời đi cùng Ôn Thời Niệm ở nhà hàng món Nhật tối qua chính là Cao Hồng Sướng sao? Tối qua đã muốn chào hỏi rồi. Cao Hồng Sướng chìa tay ra, đồng hồ đeo tay lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh đèn. Không ngờ hôm nay mới có dịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh mang theo sự dò xét nhưng không khiến người ta khó chịu. Giang Tùy đứng dậy, bắt tay anh, khóe môi nở nụ cười. Tình huống tối qua quả thực không thích hợp lắm. Cách chương.